Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chú định vận mệnh. Vượt qua cổ địa phủ, thần mã đặt chân càng thêm cổ xưa luân hồi lộ, có đường hoang phế, mang theo lịch sử cảm giác tang thương, có đường tràn ngập quỷ dị khí tức, hư hư thực thực thông hướng tai ách đất, có đường gãy mất, không biết nơi hội tụ. Hắn giống như u linh, một mình bồi hồi ở luân hồi lộ bên trên, phân tích mơ hồ mà không trọn vẹn cổ xưa ấn ký. Chờ mong có thể từ đó lấy được dẫn dắt, phá vỡ tiên đế hàng giáo, chứng đạo vĩnh hằng. Một ngày này, hắn đi tới một cái ngõ cụt đầu cùng, phát hiện siêu việt chuẩn tiên đế cấp độ hỏa diễm. So với tứ cực phù thổ bên trong đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm còn kinh khủng hơn. Từ từ, hắn động đến một sợi hỏa diễm, tự mình cảm thụ uy lực của nó. Nho nhỏ một sợi lửa, hơi dính bên trên thân mã da thịt, lập tức hiện ra đủ loại đại đạo ký hiệu. Lửa cháy mạnh ngập trời, nháy mắt đem hắn bao phủ. Ánh lửa kia đốt cháy lúc, tan rã không gian, cắt kim loại thiên địa, phảng phất muốn đốt sập vạn cổ dòng sông thời gian. Khí tức khủng bố tuyệt luân. Có đau một chút, thân mã khẽ nói, nho nhỏ một sợi hỏa diễm, có thể làm bị thương hắn đế khu. Nếu là ngọn lửa này đủ nhiều, có lẽ liền tiên đế cũng có thể thiêu chết. 7 ngày 7 đêm về sau, thân mã trên người ánh lửa dần dần ảm đạm. Cùng lúc đó hắn cũng lột ra một tầng da cũ, nhục thân càng thêm óng ánh không rành. Loại này lửa, chấm ngoặc kép, thân mã hai con mắt híp lại, động đến tuế nguyệt sông dài. Muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, làm thế nào cũng thôi diễn không được. Ngược lại là có thể dùng đến nung khô tự thân, giúp ta tiến thêm một bước. Đón lấy bên trong thời gian, thân mã liền ở chỗ này thường trú xuống tới, mượn nhờ hỏa diễm mạch lạc tự thân. Keng, keng, keng, ánh lửa kia bá đạo lăng lệ, cùng với thời không lực lượng, hóa thành cối xay, hóa thành lưỡi đao. Nếu thật là đánh vào bình thường sinh linh trên thân, tuyệt đối là vạn cổ giai không. Đây là một loại tra tấn, cũng là cơ duyên. Thân mã chịu đựng được khảo nghiệm, mượn luân hồi lửa thuế biến, máu thịt bên trong đủ loại đế văn chảy xuôi ra, xương cốt nổi lên hiện bản nguyên long văn ấn ký, toàn bộ thân thể đều ở niết bàn. Mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn ở trong ngọn lửa thu nhỏ một mảng lớn, rất nhiều tạp chất bị nung khô đi ra, nhục thân cùng nguyên thần biến càng thêm óng ánh, phun ra sán lạn hào quang, sinh khí bừng bừng, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt 30.000 năm. Một ngày này, thân mã bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân run nhẹ nhẹ, một cái tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, đồng thời còn mang theo một tia nghi hoặc cùng không giải. Vì sao lòng ta có bi ý? Là ai mất đi sao? Hắn đánh tan bên ngoài thân luân hồi lửa, con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, cơ hồ muốn nhìn xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai. Đại Tín, là ngươi sao? Hắn tự nói, mang theo thanh âm rung động. Bạch, hắn quay người rời đi nơi đây, cũng không quay đầu lại, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đi ngang qua cổ địa phủ, một đầu đâm vào lít nha lít nhít luân hồi lộ, ven đường nhưng có trở ngại cản người. Giết, hắn vốn định chứng đạo thành đế về sau, lại tiến về trước hạ giới giải quyết hắc ám đầu nguồn. Chỉ là hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, bằng hữu của hắn cùng huynh đệ vốn cũng không nhiều, mất đi một cái, với hắn mà nói đều là lớn lao chết. Luân hồi lộ thực tế là nhiều lắm, lít nha lít nhít, giống như là một đoàn tạp nhạp cọng lông, răng khắp nơi, hơi không chú ý, liền có thể đi nhầm đường. Thân mã không thể không giảm bớt tốc độ, không ngừng thôi diễn, tìm kiếm mười mấy vạn năm trước đường. May mắn là, năm đó chiến đấu tác động đến rất rộng, đạo tổ cấp độ lực lượng đến nay vẫn có lưu lại. Quanh đi quẩn lại hơn một năm, hắn cuối cùng nhìn thấy lúc trước vượt qua vực sâu. Vượt qua vực sâu về sau, hắn đi tới một khối hài cốt thành đống tiểu lục. Chư vị tiền bối, ta trở về, năm đó ta từng nói qua nếu không chết, nhất định lấy quỷ dị đạo tổ đầu lâu tế điện các ngươi. Chỉ là, đầu lâu của bọn nó đều bị ta luyện thành binh khí. Đây cũng coi là cho các ngươi báo thù đi. Thân mã ở đây dừng lại một lát sau. Xoay người lại đến lúc trước cửa ra vào. Nơi này có một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy giới bích. Xen vào hư thực ở giữa. Lấy hắn hiện nay tu vi. Không cần dựa vào đạo đỉnh lực lượng liền có thể xuyên qua. Soạt một tiếng vang lên. Trong hư không dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Hiển hóa ra một mảnh khác hẳn với luân hồi lộ thế giới. Thân mã dậm chân hướng về phía trước. Trở về hạ giới. Ra miệng vẫn như cũ là tòa kia thâm thúy cổ mỏ. Chỉ là thế giới lại phát sinh đại biến dạng. Đạp đạp. Hắn cấp tốc xông ra cổ mỏ. Đưa mắt trông về phía xa. Con mắt nháy mắt liền đỏ. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng. Tiên khí nồng đậm nguyên thủy cổ giới không thấy. Bây giờ đi hướng suy bại. Toàn bộ thế giới khắp nơi đều là vết rách. Không trọn vẹn không chịu nổi. Chảy máu hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn. Chúng tiên hoàng hôn. Những cái kia bất hủ đại giáo. Những cái kia truyền thừa xa xưa thế gia đại tộc. Toàn bộ đều biến mất. Vũ trụ trung tâm, gốc kia thế giới thụ cũng mất rồi. Chỉ còn lại có một chút tàn cành nát lá phiêu đãng ở tĩnh mịch bầu trời sao bên trong. Theo cương phong chập trùng lên xuống. Nói không nên lời thê lương điều hưu. Mão, hắn bước ra một bước. Đi tới giải đất trung tâm. Không ngừng quét mắt hết thảy trước mắt. Tuế nguyệt sông dài hiện. Quay lại quá khứ, hắn cuối cùng là nhìn thấy từng vì hắn chỉ đường mão. Hắc ám tới gần, vô số hắc ám tiên vương từ đê đập đăng lục, xâm lấn đại thiên thế giới, giết nhật nguyệt ảm đạm, máu chảy thành sông, mão dẫn đầu nguyên thủy cổ giới nhiều tiên vương cường giả ương ngạnh chống cự. Lần lượt đánh lui hắc ám sinh linh xâm lấn, thế nhưng, có một ngày, một tòa tiếp dẫn cổ điện đột ngột giáng lâm nguyên thủy cổ giới. Số lớn hắc ám tiên vương từ đó vọt ra. Càng có một ít thôn phệ nhiều tôn tiên vương nguyên thần quái vật. Nguyên thủy cổ giới chúng cường người bị đánh huyết nhục bay tán loạn. Thần hồn vỡ nát, ánh sáng chiếu sáng thiên địa. Đáng tiếc, mão cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước kia. Bị đông đảo cực độ kinh khủng hắc ám sinh linh vây công. Trong đó không thiếu thôn phệ nhiều tôn tiên vương nguyên thần quái vật. Cuối cùng, mão hay là vẫn lạc. Thân cây chia năm xẻ bảy, giải đầy toàn bộ nguyên thủy cổ giới. Mão tại ta có giảng đạo ân, lấy độ thiên danh tiếng hiệu lệnh thiên địa đại đạo, tái tạo nó chân mệnh. Nếu có nhân quả hết thêm thân ta, thân mã mặt mang sắc bi thương. Nó âm trầm thấp, thế nhưng ngôn xuất pháp tùy. Đây là chuẩn tiên đế lực lượng, hóa thành thần bí gợn sóng, bao phủ cả phiến thiên địa. Cùng lúc đó, hắn lấy ra năm đó mão tặng cho khối kia dài hơn một trượng vỏ cây. Cũng coi đây là dẫn. Tụ nạp mão thân cây cùng mảnh vỡ nguyên thần. Xoẹt. Sau đó, hắn lại lấy ra từ trong hỗn độn hái thần tủy tinh hoa. Tẩm bổ nó thân cây. Cuối cùng, một khối lớn cỡ bàn tay gốc cây ở thân mã trong tay thành hình. Phía trên rút ra một cây nho nhỏ cành mầm. Tương tự cành liễu. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Rất đáng tiếc, dù là thân mã hao hết thủ đoạn, mão ý chí hay là tiêu tán, chỉ để lại thân cây. Có lẽ trăm ngàn vạn năm sau mới ý thức sẽ sinh ra. Tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, thân mã nhìn xem trong lòng bàn tay gốc cây. Trong lòng dâng lên một hồi cảm giác bất lực. Không làm tiên đế, những cái kia chết đi thân ảnh chỉ có thể mai táng ở trong lòng. Cuối cùng là khó mà để bọn hắn nghịch thiên trở về. Đại tín, ngươi là có hay không còn sống? Hắn thấp giọng thì thầm. Tâm thần hoảng hốt, không dám đi để lộ cái kia một góc chân tướng. Sau một hồi lâu, hắn trưởng thở dài một hơi. Hướng phía nơi xa đi tới. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng là tồn tại như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Hắn không muốn từ bỏ. Trên đường đi, đều là vỡ vụn tinh thể hài cốt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tu sĩ thi thể phiêu đãng trong hư không, không biết sẽ chôn ở phương nào. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, thân mã trong lòng rất khó chịu. cho dù hắn đã trở thành chuẩn tiên đế, viên kia trái tim vẫn như cũ lửa nóng. Không đành lòng trông thấy vạn linh vẫn lạc, nguyên thủy cổ giới tàn tạ không chịu nổi, đã đi vào mạt pháp thời đại, tiên vương tất cả đều vẫn lạc, chỉ có lưu mấy tôn chân tiên ở kéo dài hơi tàn. Thân mã bộ pháp rất nặng nề, giống như là gánh vác lấy chư thiên vạn giới đi lại. Trong lòng Đồ Đắc Hoàng, ồ, đột nhiên, thần thức của hắn ở một chỗ vắng vẻ bầu trời sao bắt được một vòng khí tức quen thuộc. Kia là một cái tiểu tước, trên thân chiều dài 5 màu lông vũ, ngơ ngác lấy nằm ở trên một viên sao băng, ngũ sắc tước, hắn nháy mắt giáng lâm, kêu gọi trước mắt tiểu tước, thế nhưng là, tiểu tước lại một điểm phản ứng đều không có, ánh mắt tan rã, trống rỗng ngốc trệ, tựa như là mất hồn, liền nhục thân đều không có lưu lại, chỉ còn lại có một đoàn hỗn độn linh thức, hắn hơi chút cảm giác. Liền biết được chân tướng, hắn lần nữa vận dụng chuẩn tiên đế lực lượng, muốn vì ngũ sắc tước đoàn tụ nhục thân cùng linh thức. Chỉ là ngũ sắc tước năm đó tu vi quá thấp, lại bị cường giả ngắm bắn, nhục thân cùng nguyên thần bị ma diệt quá lợi hại. Cuối cùng, chỉ có một chút thất lạc mảnh vỡ nguyên thần hội tụ tới, để nó miễn cưỡng mở ra thần trí. Ngươi về sau liền theo mão đi. Người năm đó không phải là nói muốn nơi dừng chân ở nó trên cây sao? Thân mã đưa tay lấy ra khối kia gốc cây nói. Cha cha, tiểu tước mở ra cánh, rơi vào cành cây bên trên, líu díu kêu to, lộ ra thập phần hưng phấn. Nhìn xem một màn này, thân mã biểu tình không còn trầm trọng như vậy. Không đúng, đột nhiên, một đạo linh quang ở trong đầu hắn xẹt qua, để hắn không tự chủ được run rẩy. Ngũ sắc tước, cây liễu, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tương lai đã chú định sao? Thần mã vẻ mặt nghiêm túc, ở thời đại này, ta giải quyết không được giới hải phía bên kia hắc ám đầu nguồn sao? Ta sẽ chết, hắn ngẩng đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, đứng im thật lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, trốn tránh, ha ha, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Chỉ có cái kia ẩn chứa không tên cảm xúc tiếng cười lạnh thật lâu không tiêu tan. Đại Tín, người ở chỗ nào? Thần mã thần niệm bao phủ ở toàn bộ nguyên thủy cổ giới trên không? Lại bắt giữ không đến bất luận cái gì vết tích. Chẳng lẽ đi giới hải? Hắn bước ra một bước, xé mở giới bích, lần theo trong minh minh một tia cảm ứng. Hắn đi tới đê đập bên cạnh. Phía trước, xuất hiện một mảnh lôi điện vực sâu. Một đạo lại một đạo to lớn lôi đình tung hoành xen lẫn, hình thành kinh khủng ánh sáng mưa, cùng với hỗn độn, nổ vang không ngớt, ở vực sâu bên cạnh, tiên thi thể đang nằm, chảy máu phiêu lột, nhuộm đỏ một mảng lớn đất đai, trong đó không thiếu hắc ám cự đầu, vực sâu dưới đáy thỉnh thoảng phun ra màu đỏ ánh sáng, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, kinh dị nhân gian, đón cuồn cuộn ánh chớp. Thần mã nện bước bước chân nặng nề chậm rãi đi vào trong vực sâu. Một cỗ bi ý khuấy động ở bộ ngực hắn. Đồng thời còn có một cỗ thê lương cảm giác. Hắn nhìn thấy, dưới vực sâu, một cây đứt gãy trường thương nghiêng cắm ở một cái hắc ám cự đầu đầu lâu bên trên. Đến nay vẫn tản ra lạnh thấu xương sát cơ. Chung quanh lôi đình sôi trào mãnh liệt. Nhường người chấn sợ, trường thương theo ở, cố nhân đã qua đời. Răng rắc, lúc này, thân mã tán phát khí tức vô cùng kinh khủng, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, đại đạo phù văn hóa thành thông thiên chùm sáng, dung chuyển tuế nguyệt sông dài, hắc ám vĩnh hằng, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ngăn cản chúng ta. Mấy chục chiếc màu đen cổ thuyền chở số lớn hắc ám sinh linh ý đồ leo lên đê đập, lại bị lôi Đại Tín tổng số tôn tiên vương cường giả ngăn ở giới hải bên trong. Trường thương đâm rách vĩnh hằng, vài điểm tia lạnh nhấc lên ngập trời bọt nước, giết, 10 cái hắc ám tiên vương từ cổ thuyền vọt lên, trong đó cự đầu cường giả, hung uy hiển hách, bọn hắn liên thủ công kích, đánh đê đập bên này tiên vương liên tục lùi về phía sau. Dũng sĩ hồn, chưa hề phá diệt, lôi Đại Tín tay cầm trường thương, ở tàn khốc nhất trong vây công bên trái đột nhiên bên phải đánh. Đổ máu nhiều hắc ám cường giả, Bọn hắn thậm chí dẫn động dòng sông thời gian, giết vào tương lai. Thân mã nhìn thấy, loạn cổ thời đại chính mình, kém chút bị Ngao Thịnh đánh chết. Là Lôi Đại Tín kịp thời xuất hiện, cứu vớt hắn. Cuối cùng, Lôi Đại Tín trở về hiện thế. Đáng tiếc quả bất địch chúng, chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên, mang theo vô tận ánh chớp, ở cực điểm sáng chói bên trong táng diệt bầy địch. Hình thần, câu diệt, chấm ngoặc kép, thân mã âm thanh khàn giọng, mang theo thanh âm rung động, không thể tin được chân tướng. Cho dù hắn vận dụng chuẩn tiên đế lực lượng, cũng tụ hợp không được Lôi Đại Tín một giọt hồn quang. Ta không tin, cho dù vỡ cái này thiên địa đại đạo, ta cũng phải vì ngươi lấy ra một chút hy vọng sống. Hắn nhô ra một đôi bàn tay lớn, trực tiếp mò về vô tận hư không, cùng với hỗn độn ánh sáng, cùng với khủng bố lôi đình, từng ngụm ao bị hắn từ thiên địa đại đạo bên trong lôi kéo đi ra. Ao có lớn có nhỏ, có dài đến 3 trượng, có chỉ có 1 thước rộng, trong đó đều đựng lấy óng ánh chất lỏng. Đây là lôi trì, chất chứa khủng bố kiếp lực, vốn là đại đạo một bộ phận, lại bị thân mã bạo lực lấy ra đi ra, hiển hóa ở nhân gian. Mấy chục cái ao tụ hợp cùng một chỗ, chậm rãi chìm vào trong thâm uyên. Ánh chớp mãnh liệt, sáng chói chói mắt, Lôi Đại Tín thuộc về Lôi Đế nhất mạch, vốn là từ lôi đình bên trong đản sinh sinh linh. Thân mã lấy ra thiên địa lôi trì, chờ mong những thứ này ao có thể tỉnh lại Lôi Đại Tín trong minh minh một tia chân linh. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Chết rồi, chết rồi. Chấm ngoặc kép, hắn không ngừng tái diễn. Ngửa đầu nhìn trời, khóe mắt mang theo một tia óng ánh. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng hắn. Thật lâu khó tán, nghĩ hắn cùng nhau đi tới. Tu vi càng ngày càng cao, người thân cận lại càng ngày càng ít. Liền cái cuối cùng nhân duyên trùng hợp thu tiểu đệ cũng chết rồi. Lớn như vậy thiên địa, lại dung không được độ thiên nhất mạch. Ta, tới chậm, thân mã hận muốn điên. Hối hận không thôi, như hắn có thể sớm đi trở về, bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. Rầm rầm, đột nhiên, trong hư không rơi xuống mưa máu tầm tã. Đồng thời lại có một vòng mặt trời dâng lên, rực cháy nướng ngàn tỷ dặm núi sông. Càng có gió lạnh từng trận, ở giới hải bên trong nhấc lên sóng gió động trời. Chuẩn tiên đế giận dữ, thiên địa biến sắc, thân mã nhìn hầm hầm giới hải. Nơi mắt nhìn thấy, thiên băng địa liệt, còn chưa thối lui hắc ám sinh linh nhao nhao tự đốt. Hình thần câu diệt, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng giới hải. Nhường người chấn sợ, làm nơi mắt nhìn thấy. Một tôn hắc ám sinh linh đều không có thời điểm, thân mã mới từng bước bình phục lại tâm tình. Ở lôi đình vực sâu đứng im sau một hồi, hắn quay người rời đi, một lần nữa trở lại nguyên thủy cổ giới. Bạch, hắn từ tam thế đồng quan bên trong lấy ra một cái quang kén, bên trong bao hàm lấy một phương vũ trụ, đúng là hắn năm đó thu hoạch được thế giới thụ địa phương. Một mực bị hắn giấu ở quan tài nhỏ quách bên trong. Đi qua triệu năm tẩm bổ, phương vũ trụ này đã thành dài vì một phương đại thế giới. Sinh cơ bừng bừng, nguyên khí dồi dào, tan ra, thân mã ngôn xuất pháp tùy. Một cỗ cường đại vô song lực lượng dập dờn ở trong thiên địa. Hóa thành đại đạo trật tự, dẫn dắt hai phương thế giới dung hợp. Thiên địa ầm ầm rung động, còn sót lại mấy vị chân tiên bị kinh động. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía bên này. Trên mặt dị sắc, nguyên thủy cổ giới còn có tiên vương cường giả tồn tại sao? Thiên địa tinh khí tại khôi phục, tương lai, có lẽ sẽ không khó như vậy. Chấm chấm, dung hợp xong thế giới về sau, hắn lại lấy ra mão thân cây, đưa nó trồng ở một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ chỗ. Ngũ sắc tước tỉnh tỉnh mê mê, trực thuộc ở cành cây bên trên, buồn ngủ, bất quá. Thân mã cảm thấy có chút không an toàn, trực tiếp nhô ra bàn tay lớn mang tới thiên chi nước, địa chi đất, cùng thủy thổ xây núi, in dấu xuống tự sáng tạo bất diệt phù văn, đem chúng bao vây lại. Ta có thể làm chỉ có những thứ này, chờ ngày sau, các ngươi thức tỉnh, núi này tự mở, thân mã khẽ nói, mang theo tiếc nuối, sau đó, hắn điều khiển lấy cửu long quan tài phá không đi, chui vào mênh mông hỗn độn. Hỗn độn bên trong, Thái Sơn bị hắn từ trong quan tài lấy ra ngoài. Tiên Sơn hùng hồn bao la hùng vĩ, mang theo một cỗ nói không nên lời cảm giác tang thương. Mệnh đã chú định, nhưng ta vẫn là nghĩ đụng một cái. Tử vong, có lẽ mới phải nơi trở về của ta. Một sợi nguyên thần chi hỏa cùng một giọt chín màu tinh huyết từ trong cơ thể hắn bay ra, chậm rãi lọt vào tam thế đồng quan bên trong. Loảng xoảng, nắp quan tài khép kín. Thân mã quay người rời đi. Phương hướng là đê đập, là giới hải, là trung cực cổ địa, đỉnh núi Thái Sơn. Tam thế đồng quan lại vùi vào chỗ cũ. Ngoài ra còn có 9 bộ chân long hài cốt. Cương phong gào thét, phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa hồ tại vì thân mã tiễn đưa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.